Bất Hủ Thần Vương, chương 187, còn trinh tặng quân, đời này vô hối. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung nghe Chu Vân tự thuật như vậy, nội tâm dâng lên một cổ ý niệm bất thường. Nhậm Thương Khung là người của hai thế giới, đối với tính cách ngoài mềm trong cứng của Bắc Cung Giao hiểu rất rõ, Bắc Cung Giao tính tình nội liễm, tình cảm rất ít khi biểu đạt ra ngoài, lần này tình huống khác thường như vậy tất nhiên có vấn đề lớn. Hơn nữa, việc này đã qua 3 ngày, Nhậm Thương Khung có chút hối hận, biết như vậy, sẽ không kéo dài tới ngày cuối cùng mới trở lại. Bắc Cung Giao đêm khuya tới tìm kia là sự tình đáng lo lắng bực nào. Đáng chết, hy vọng nàng không xảy ra chuyện gì. Nhậm Thương Khung bước chân càng gấp, không bao lâu, đã tới trước động phủ của Bắc Cung Giao. Bắc Cung tiểu thư, Nhậm Thương Khung tới chơi. Nhậm Thương Khung.